Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, hôn lễ. Nhìn Cát Đông Húc, bên tai vang trở lại hắn cái kia khàn khàn bên trong mang theo một tia thanh âm run rẩy. Ngô Di Lỵ vẫn cố nén nước mắt rốt cục không nhịn được như đoạn tuyến chân châu giống như liên tiếp. Không ngừng địa rơi xuống, nhìn nước mắt không ngừng từ Ngô Di Lỵ mắt bên trong trào ra. Cát Đông Húc trong lòng có một loại không nói ra được đau đớn. Hàng nhái như có vật gì mạnh mẽ từ tim của hắn đầu lôi kéo lái đến. Hắn sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng chính là chưa từ bỏ ý định, liền muốn kỳ tích có thể phát sinh. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ tích sẽ không phát sinh. Ngô Di Lỵ chính là Ngô Di Lỵ. Xin lỗi, Ngô Di Lỵ lau sạch nước mắt, thanh âm run rẩy hỏi. Xin lỗi hẳn là ta. Cát Đông Húc xoay qua đầu, không muốn để Ngô Di Lỵ nhìn thấy hắn khóe mắt nước mắt. Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng sớm một ngày nhận thức ngươi. Ta hy vọng chúng ta cũng chỉ là phổ thông người. Gặp Cát Đông Húc xoay qua đầu, Ngô Di Lỵ đưa tay siết lại hông của hắn, đem mặt dán sát hắn sau lưng, chảy nước mắt nói. Kiếp sau, Cát Đông Húc đau lòng đến co giật, hắn theo đuổi là trường sinh. Đêm đó, hai người ở trên đỉnh ngọn núi vẫn ngồi vào mặt trời mới mọc lên từ phương đông. Sau đó hết sức ăn ý địa đứng lên, ai cũng không nói gì, cũng không để Cát Đông Húc cầu hôn sự tình. Hai người xuống núi, ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên, Ngô Di Lỵ liên tục nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc nhìn. Mắt bên trong có không nói ra được tình cảm phức tạp. Sau khi kết hôn, người sẽ còn tiếp tục làm trợ thủ của ta sao? Nhanh muốn tới trường học thời gian, Ngô Di Lỵ rốt cục mở miệng hỏi nói. Mắt bên trong rõ ràng lộ ra vẻ khẩn trương vẻ. Sẽ còn tiếp tục, Cát Đông Húc đáp lời. Ngô Di Lỵ nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể theo sát mà trong lòng có một loại không nói ra được phức tạp mâu thuẫn tâm tình dâng lên. Trên, hắn kết hôn rồi, theo thời gian trôi qua, nàng cùng hắn còn có thể ở chung bao lâu? Kim thu tháng 10, ở nước Hoa là cái được mùa thời kỳ, mà ở Nam bán cầu Australia chính là mùa xuân ấm áp hoa nở. Ánh nắng tươi sáng thời kỳ, này một ngày, Thái Bình Dương, Australia phụ cận một tòa đã từng đều là lộ ra nham thạch tư nhân tiểu đảo. Hôm nay là màu xanh biếc rạt rào, muôn tía nghìn hồng hoa tươi khắp nơi tỏa ra, đồng thời khắp nơi răng đèn kết hoa, người đến người đi bận rộn, không nói ra được vui mừng. Màu trắng bãi cát, hoa tươi làm thành cổng vòm hạ. Cát Đông Húc đang mang theo 6 vị tân nương cùng tới tham gia hôn lễ đại học 3 vị bạn cùng phòng. Bệnh viện Đông Y Đường Dật Viễn giáo sư, Kim Vũ San các loại khách một chia tay một cái chụp ảnh chung. Đương nhiên, những người này đến tiểu đảo, vừa gặp được Cát Đông Húc không chỉ có 6 vị tân nương. Hơn nữa trong đó vẫn còn có một quốc gia nữ tổng thống thời gian. Đều bị giật mình. Bất quá cũng may những này được thỉnh mời tới tham gia Cát Đông Húc hôn lễ. Trên căn bản đều là biết một ít Cát Đông Húc nội tình thân bằng hảo hữu. Giật mình qua đi rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt. Cho tới kỳ môn người trong. Vậy thì một chút cũng không cảm thấy có cái gì tốt ngạc nhiên. Đối với bọn hắn mà nói. Đừng nói một quốc gia nữ tổng thống. Coi như trưởng giáo lão gia là 1/3000 hậu cung bọn họ đều sẽ không cảm thấy có cái gì tốt. Ngạc nhiên, Ngô Di Lỵ không có tới. Nhưng nàng học sinh Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba đến rồi. Nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên cưới 6 vị tân nương. Có lúc vẫn còn hàng xa xỉ giới một đời nữ vương. Có Âu Châu một quốc gia nữ tổng thống. Có Australia nữ người giàu nhất. Nguyễn Nhị cùng Quách Ba Ba tự nhiên trong lòng rất khiếp sợ. Nhưng cùng lúc còn có một loại không nói ra được tiếc nuối. Bọn họ hiện tại đã biết Ngô Di Lỵ năm đó tại sao như vậy che chở Cát Đông Húc. Cũng biết tại sao Cát Đông Húc sau khi trở lại lại lần nữa đảm nhiệm Ngô Di Lỵ trợ thủ. Hai người bọn họ là có chuyện xưa, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chưa đi tiến vào hôn nhân cung điện. Này để cho bọn họ cảm thấy tiếc nuối rồi lại ở bọn họ dự liệu bên trong. Ngô giáo sư tính cách tính khí chính là như vậy. Phùng lão không tiện đến đây. Đại biểu hắn tới là Phùng Trần Thanh hai huynh đệ, còn có cháu gái ngoại phương Uyển Nguyệt. Hôn lễ theo nước Hoa truyền thống phương thức tiến hành. Muốn phu thê giao bái, muốn bái kiến cao đường. Chứng hôn người là Dương Ngân Hậu vị sư huynh này. Hôn lễ hết sức long trọng. Duy nhất không xinh đẹp địa phương chính là không có người nào dám trêu chọc tân lang cùng tân nương. Làm cho hôn lễ hơi hơi ít một chút chuyện lý thú. Bất quá này cũng hết cách rồi. Cấp bậc như vậy tân nương cùng tân lang, ai dám trêu chọc trêu đùa à? Đặc biệt là lần này được mời kỳ môn. Không phải đan phù phái môn nhân đệ tử chính là ở Côn Lôn cảnh đến mông Cát Đông Húc chỉ điểm cũng. Tặng linh đan linh dược tu sĩ, mỗi người đều phải tôn xưng Cát Đông Húc một tiếng trưởng giáo lão gia. Kính như thần rõ, ai dám trêu chọc trêu đùa tân lang cùng tân nương a? Đừng nói trêu chọc trêu, Cát Đông Húc mang theo tân nương đến chúc rượu thời gian. Mỗi người đều lập tức cung kính đứng dậy, Cát Đông Húc mới nói kính bọn họ một chén. Bọn họ liền dồn dập tràn đầy cụng ly. Cát Đông Húc chưa nói ngồi, bọn họ cũng không dám ngồi xuống. Làm đến Cát Đông Húc thấy thế nào làm sao khó chịu. Hắn cũng không phải là không đã tham gia hôn lễ. Vị nào tân lang đi mời rượu không phải là bị người cầm lấy mời rượu phạt rượu. Nào giống hắn như vậy. Bất quá Cát Đông Húc cũng hết cách rồi. Thân phận của hắn vị trí bày ở đây. Ai dám ào a? Tiệc cưới nhiệt nhiệt nháo nháo địa từ giữa trưa một lần ăn liền đến buổi tối. Sau đó ngoại trừ trí thân cùng bản môn truyền môn nhân, những người khác liền đều rối rít tản đi. Đương nhiên bọn họ rời đi đãi ngộ cấp bậc hết sức cao. Đều là đang ngồi siêu cấp xa hoa du thuyền rời đi. Đêm đó, Cát Đông Húc đang tọa lạc ở tiểu đảo trung gian trên ngọn núi trong biệt thự xa hoa cùng 6 vị tân. Nương hưởng thụ cá nước vui vầy. Bây giờ Liễu Giai Giao đám người thể chất cũng đã xảy ra thay đổi. Cũng đều có tu vi tại người. Đúng là không cần Cát Đông Húc thua nữa vào bản nguyên tinh khí cùng các nàng tụ hợp dung hợp. Vì vậy bây giờ Cát Đông Húc là chân chính hưởng thụ cá nước vui vầy. Một đêm liền ngự 6 nữ, lấy tinh lực của hắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đúng là Liễu Giai Giao 6 người không thể tả, trinh phạt. Hưởng hết cá nước vui vầy sau liền ngủ say, mà Cát Đông Húc mình thì một thân một mình rời phòng ngủ. Ngồi ở đỉnh ngọn núi, quan sát bát ngát đại hải, tấm lưng kia càng là lộ ra mấy phần cô đơn. Ban ngày, hắn vẫn mặt tươi cười. Buổi tối hắn cũng cùng 6 vị ái thê thỏa thích phóng túng. Nhưng sâu trong nội tâm, luôn có như vậy một tia nhàn nhạt yêu thương cùng thất lạc ở quay quanh. Tản ra không đi, hắn mặc dù có tiền có quyền thậm chí hắn có lớn lao pháp lực. Nhưng ở mặt đối với Ngô Di Lỵ từ chối thời gian, hắn cái gì cũng làm không được, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì. Có lúc hắn cũng hận tại sao mình đối với chuyện này liền không thể bá đạo một ít, xấu một ít, nhưng hắn biết hắn vô pháp làm được. Một thân một mình ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, Cát Đông Húc liền đem trong lòng đầu cái kia sợi yêu thương cùng thất lạc chôn giấu thật sâu lên. Nhiên sau đó xoay người trở về Liễu Giai Giao ở gian phòng. Cát Đông Húc vừa trở về, Liễu Giai Giao liền tỉnh rồi. Làm sao thả không xuống vị kia Ngô giáo sư? Tuy rằng Cát Đông Húc không nói gì, thậm chí đem trong lòng đầu ý nghĩ chôn giấu thật sâu lên, nhưng Liễu Giai Giao vẫn là lập tức liền biết rồi tâm tư của hắn. Đứng dậy lên trước ôm lấy hông của hắn, đem mặt dán sát hắn ngực nhẹ giọng hỏi nói, ta có phải hay không lòng quá tham? Cát Đông Húc tự giễu nói, là lòng tham cũng là thật tâm, tại sao không nữa ở trên người nàng dùng nhiều chút công phu đây? Phụ nữ đều là mềm lòng động vật, hay là Liễu Dai Dao đáp lời, cái này cùng nhẹ dạ là hai việc khác nhau. Ta thật còn cưỡng cầu hơn, ta nghĩ nàng nhất định sẽ đồng ý, nhưng vậy không giống nhau. Ngươi minh bạch sao? Cát Đông Húc cười khổ nói. Liễu Dai Dao yên lặng gật gật đầu, không nói nữa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.